Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gã đàn ông bị chiếc xe đang chạy gấp ở trên đường lớn đụng trúng. Thân thể gầy gò giống như một món đồ chơi bằng cao su, bị hất văng ra đằng xa rồi rơi xuống đất, chớp mắt nhanh chóng mất đi hơi thở. Chuyện xảy ra bất ngờ, toàn bộ đều như tia chớp đập vào mắt của Nhậm Khuê Ung cùng với cấp Mạn Âm. Mạn Lăng, mau tỉnh lại. Cô nghe thấy rất nhiều tiếng khóc. Thế nhưng những âm thanh đó giống như ở một nơi rất xa, trong đó chỉ có giọng nói của một người đàn ông có cảm giác gần hơn một chút. Giọng nói kia là tiếng cô quen thuộc, nhưng cách khóc thút thít bi thương kia lại hoàn toàn xa lạ. Đó là tiếng của Nhậm Khuê Ung. Anh đang khóc, khóc hết sức là đau lòng thương tâm, giống như đã mất đi một thứ rất quan trọng. Lúc cô đang lạc vào suy tư, tất cả tiếng khóc lại vang lên dần dần xa, kể cả cái giọng đàn ông quen thuộc kia cũng vậy. Hình như qua một thời gian cũng khá dài, Khúc Mạn Lăng mới nhớ đến anh đã mất đi cái gì. Chính là anh đã mất đi cô. Đúng, cô nghĩ cô đã bị người ta cầm dao sát hại, hơn nữa là đã chết rồi. Đúng, cô đã chết, cho nên bọn họ đang vì cô mà khóc lóc bi thương. Nhưng tất cả mọi người đều thương tâm khổ sở, vì sao cô lại không có chứ? Biết rất rõ là mình nên khổ sở, nhưng cô lại không làm được. Cô không cảm thấy tồn tại bất cứ cảm xúc thương tâm nào cả, mi chỉ có một mảnh trống rỗng, không buồn bã đang dâng lên. Chỉ là cô thật không hiểu, người đã chết rồi thì sẽ đi đâu? Thiên đường, địa ngục hay là cứ lần vần ở nhân gian? Đây chính là ba cách mà cô đã từng nghe qua, nhưng tình trạng trước mắt của cô hình như không nằm trong ba loại cách nói đó. Vậy thì cô đang ở đâu chứ? Khúc Mạn Lăng muốn nhìn rõ mình đang ở chỗ nào, nhưng bốn phía đều bao phủ một màng sương mù dày đặc, làm cho cô không có cách nào nhìn rõ được ở đâu. Sau đó tất cả tiếng khóc hoàn toàn biến mất. Lúc này trong tai lại truyền đến một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Ngủ đi. Giọng nói trầm mạnh bảo cô ngủ, nhưng cô không muốn ngủ một chút nào. Không muốn ngủ, không cần ngủ và không thể ngủ. Thế nhưng càng cự tuyệt, Khúc Mạn Lăng phát giác ra mí mắt của mình càng vững bình muốn nhắm xuống. Tôi không muốn ngủ. Khúc Mạn Lăng hô to, lại phát hiện ra tiếng vang gì cũng không có, bởi vì cô không thể nào phát ra được âm thanh, trong tai lại truyền đến giọng nói đó. Ngủ đi. Giọng nói kia giống như có ma lực, không có cách nào chống cự. Bất quẩy cô ương ngạnh cự tuyệt, vẫn là tốn công vô ích. Cuối cùng một giây trước khi mí mắt hoàn toàn khép lại, trước mắt của cô không còn lại một mảnh mờ mịt như vậy. Một đạo bóng sáng đang đi ở trên sương mù bay tới phía cô. Người nọ ăn mặc cực kỳ lạ lùng, nhưng Khúc Mạn Lăng không có chú ý nhiều. Thậm chí ngay cả mặt mũi của người đó ra sao, cô cũng không kịp nhìn thấy rõ. Cuối cùng chỉ có nhìn thấy người kia cầm lên một cuốn sổ ghi chép. Thật sự là không có cách lựa chọn nào khác sao? Thổ địa bà sâu kín thở dài. Không có, đây chỉ là cơ hội cuối cùng, chỉ có thể đánh cuộc một trận này mà thôi. Thổ địa ông cũng chỉ có thể than thở theo. Cứ như vậy là cột lên sự thật không có vấn đề gì sao? Nguyệt lão cầm tơ hồng nhỏ xíu ở trong tay hỏi hai người, cả khuôn mặt có một chút chần chờ. Công việc của ông là sắp xếp duyên phận của hai người cột vào một chỗ. Dây tơ hồng hai người đã mất nhân duyên cột vào một chỗ cũng là gặp lần đầu. Bởi vì đem nhân duyên vốn mỹ mãn lại cắt đứt ngoài ý muốn, đưa đến Nhậm Khuê Ung cùng Khúc Mạn Lăng ở mỗi một đời gặp lại luôn lấy là cái chết làm kết thúc. Làm như vậy vì không muốn để cái chết kéo quá dài. Trên thực tế, đời này cuối cùng Nhậm Khuê Ung và Khúc Mạn Lăng cũng đã gặp nhau. Nếu cô không được nhân duyên trọn vẹn, cô cũng không có cách nào chuyển thế nữa. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng, sẽ không còn vấn đề nào nữa. Tôi cũng đã đến thôi phán xử dùng bút nhân tình, nhờ ông ta sửa đổi thời gian sổ sinh tử rồi. Bây giờ bọn họ chính là tạo cơ hội yêu nhau một lần nữa thôi. Ông thổ địa thở dài nói. Thôi phán này tính tình vướng bình lại còn ngoan cố. Nếu không phải lúc trước thôi phán ông ta không cẩn thận, thiếu một cái nhân tình với ông, thì chuyện này ngay cả một chút cơ hội chuyển hướng đường sống cũng không có. Bây giờ vấn đề sống chết coi như đã giải quyết, nhưng nhân duyên đã đứt phải tiếp tục như thế nào đây? Đây mới là vấn đề rất lớn. Dưới tình huống không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đề nghị Nguyệt lão tiểu đệ này lấy ra một sợi dây tơ hồng trống không, không thuộc về bất cứ ai, còn lại nhân duyên đã đứt của Nhậm Khuê Ung và Khúc Mạn Lăng. Nhưng bởi vì là sợi dây tơ hồng chấp nối miễn cưỡng, giữa đoạn dây tơ hồng trống không kia cũng sẽ làm thời gian và tình cảm của bọn họ trở nên trống không, cho nên phải có thời gian nhớ lại, tình cảm cũng phải lặp lại một lần nữa. Mà thiết lập lại một lần nữa, cũng sẽ tồn tại một chút biến đổi. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net